Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677, chương 682. Quan hệ tiến triển, tháng dần dần dày, nhưng lều vải ở trong nhiệt độ lại tại chậm không chậm tăng lên ở trong. Rốt cục theo Dương Mê không biết mình lần thứ bao nhiêu kêu rên chi mồ hôi lui đi ra. Ngồi tại trong lều vải xuyên lấy khí thô, nhìn xem Dương Mê cái kia dụ không người dáng vẻ, Lương Đức Hoàng thật sợ hãi mình lại nhịn không được, cho nên chuẩn bị nghỉ ngơi một chút về sau liền rời đi nơi này đi bên ngoài ở lại. Ban đêm thời điểm hắn là không dám ngủ, bằng không một ngủ 8 giờ, thật vạn nhất nếu là xảy ra vấn đề gì, liền phiền toái. Bất quá chính khi hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên xa xa bàn địch từ yết hầu ở trong phát ra một thanh âm. Sau đó thân không thể không tự chủ được rung động không run lên. Làm Lương Đức Hoàng nhìn sang thời điểm, bàn địch cũng mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, bàn địch sửng sốt một chút, sau đó lập tức đem con mắt đóng lại. Nhưng này còn không có từ áo không phục ở trong xuất ra, ba cửu tam, tới hai tay. Đã chứng minh vừa rồi nàng làm cái gì? Nhìn thấy màn này, nguyên bản tại Dương Mê bên này còn không có chiến thống khoái Lương Đức Hoàng, không khỏi chậm không chậm bò qua, cảm giác không nhận lấy Lương Đức Hoàng thô trọng tiếng hít thở. Bàn địch chậm không chậm mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, bàn địch ánh mắt không khỏi có chút né tránh. Lương, Lương tiên sinh, có việc gì thế? Hai mắt tung bay hô nàng. Lúc này không khỏi nhỏ giọng nói, vừa rồi, nhìn lén a, nhìn xem bàn địch, Lương Đức Hoàng nhỏ giọng tại bên tai nàng nói ra, ta ngủ thiếp đi, nàng nói lời này, chính nàng đô cảm giác không có cái gì lực lượng. Bởi vì cái này bị bắt rất rõ ràng, ta biết ngươi một mực đang nhìn, nhìn xem bàn địch, Lương Đức Hoàng nhỏ giọng nói, ếch, cái kia... Vậy ngươi tại sao phải cùng mê tỷ? Cùng mê tỷ, nói phân nửa, bàn địch có chút nói không nổi không khư. Bởi vì làm hậu không mặt, đúng là không tốt lắm nói. Mà Lương Đức Hoàng nhìn xem nàng cái kia né tránh, nhưng cũng không có cự tuyệt ánh mắt của mình. Hắn bỗng nhiên chìm xuống không khư. Bàn địch mở trừng hai mắt, nàng cảm giác không cảm giác đến Lương Đức Hoàng tồn tại. Phải biết, nàng trước kia quay phim, ở giữa đô nhất là phải thêm giữ tươi màng, thẻ ngân hàng, cái này còn là lần đầu tiên cảm giác không nhận hơi thở nam nhân. Trong lúc nhất thời nàng có một ít loạn, mà Lương Đức Hoàng cũng không có cho nàng cái gì cơ hội phản ứng. Đây là hắn lần thứ nhất chủ không động, bất quá tay của hắn đoạn vẫn là tương đương cường hãn. Bàn địch mơ mơ màng màng. Liền lần nữa tiến vào khai chiến trước chuẩn bị. Theo một không âm thanh kêu đau, Lương Đức Hoàng cảm giác không cảm giác nguyên bản nắm lấy tự mình cõng tay, lập tức dùng không lực, đồng thời cầm ra mấy đạo vết máu. Bất quá hắn lại không có để ý mình phía sau lưng thương, ngược lại có chút ngoài ý muốn trước mặt cô em gái này tình huống. Nguyên bản hắn lấy là tại ngành giải trí cái này thùng nhuộm bên trong qua nhiều năm như vậy lại kia cái gì nữ hài cũng trở nên cùng xe lửa. Nhưng không nghĩ cô em gái này lại còn là tầm ôm, thật có lỗi, có muốn hay không ta dừng lại. Nhìn xem bàn địch khóe mắt nước, Lương Đức Hoàng có chút luống cuống, nhỏ giọng ở bên tai của nàng nói ra, áo miên, nói gì vậy? Kế, tiếp tục a. Đều như vậy, nếu như bây giờ dừng lại tính chuyện gì xảy ra, bàn địch hái hắn một cái, sau đó dùng không lực cắn bờ vai của hắn một ngụm về sau. Cảm giác không thụ lấy Lương Đức Hoàng chiến sự tái khởi. Nàng cũng dần dần chạm mất phương hướng. So với Dương Mê kiềm chế, bàn địch lại không được, dù sao không có kinh nghiệm gì, rất nhanh liền khống chế không nổi thanh âm của mình. Mà Dương Mê vào lúc này cũng bị đánh thức, quay đầu lại nhìn thoáng qua, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng cũng không nói thêm gì, chỉ là nở nụ cười, quay đầu tiếp tục ngủ thiếp đi. Có một số việc không tình, một số thời khắc, xem như không biết càng tốt hơn một chút. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, làm ngày thứ hai Dương Mê lúc thức dậy, nhìn xem thân không bên cạnh lõa lồ bàn địch, còn có cái kia ép một tại dưới người nàng món kia nguyên bản nàng mặc lên người đã nhuộm đỏ tê sớt. Không khỏi nở nụ cười, sau đó chậm không chậm leo ra ngoài lều vải, nhìn xem Dương Mê đi ra, tại trước đống lửa Lương Đức Hoàng lập tức tiến lên đón, đem nàng bế lên. Dù sao nàng bây giờ muốn đứng lên còn có một số phiền phức đâu. Ra tay đến là rất nhanh. Có phải hay không đại biểu ngươi lại nhiều hai người bạn gái? Có thể là bởi vì là ba người quan hệ trong đó. Có chút lòng dạ biết rõ. Bị Lương Đức Hoàng bế lên về sau, Dương Mê liền trực tiếp hoành ngồi ở Lương Đức Hoàng trên đùi. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, nàng không khỏi nhỏ giọng nói ra. Nghe được nhất Dương Mê, Lương Đức Hoàng lúng túng nở nụ cười. Lời này không có cách nào tiếp. Mà lúc này tại lều vải ở trong bàn địch, kỳ thật cũng tỉnh, chỉ bất quá vừa rồi nàng là đang vờ ngủ. Bởi vì nàng có một ít không biết muốn làm sao đối mặt hai người này cảm giác không cảm giác. Bàn địch đi ra rửa mặt, ăn cơm đi. Nghe Dương Mê cùng Lương Đức Hoàng ở bên ngoài nói không sai biệt lắm mười mấy phút lời. Nói về sau, Dương Mê mới quay về trong lều vải hô. A, tới, nghe được Dương Mê, bàn địch cũng muốn ngồi xuống. Bất quá mới khẽ động, liền cảm giác không cảm giác thân thể của mình không thể tê dần. Hôm qua ban đêm di chứng tới, cái kia không cái, Lương tiên sinh. Có thể hay không cho ta cầm một kiện áo không phục. Sau đó tới đón ta một cái. Thân không thể đau, chân cũng đau. Để nàng ngay cả leo ra đi cũng không thể. Mà ngồi sau khi thức dậy, nhìn xem bên cạnh nhuốm màu áo không phục. Nàng cũng không nhịn được có chút đau đầu. Nhìn có một số việc không tình. Chứa đà điểu là không có ích lợi gì. Nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt mới được. Nghe được bàn địch, Lương Đức Hoàng cũng nghĩ tới, lập tức từ trong túi đeo lưng cầm một bộ mới áo không phục đi tiến không đi. Giúp bàn địch đổi sau khi thức dậy, cũng đem nàng ôm công chúa ôm đi ra, nhìn xem bên ngoài Dương Mê cái kia giống như cười mà không phải cười dáng vẻ. Bàn địch mặt càng đỏ hơn, hôm nay nghỉ ngơi trước một ngày đi, vừa vặn để Dragon Knight đi tìm một chút đường ra. Ngày mai chúng ta lại đi. Một lần nữa ngồi không xuống dưới, Dương Mê cùng bàn địch một tả một hữu ngồi tại thân thể của mình không một bên. Hai đầu hư đùi ngọc, một tả một hữu khoác lên trên đùi của mình. Lương Đức Hoàng nhìn xem các nàng cũng có một chút xấu hổ. Vì bàn địch cân nhắc, hắn hay là chuẩn bị ở chỗ này ở lâu một ngày. Hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Bất quá lương thực của chúng ta cùng nước còn đủ không? Nghe được Lương Đức Hoàng, Dương Mê suy nghĩ một chút vừa cười vừa nói. Bất quá nàng có một ít lo lắng sinh tồn vấn đề. Cái này yên tâm, 10 ngày, nửa tháng chính là sẽ không có vấn đề. 3, 7 nghe được Dương Mê, Lương Đức Hoàng nhìn thoáng qua ba lô của mình. Vấn đề không lớn, nghe được không có áp lực sinh tồn về sau. Hai nữ cũng coi là thở dài một hơi. Sau đó tại các nàng ăn đông không tây thời điểm, Lương Đức Hoàng thả ra Dragon Knight, để nó bốn phía nhìn xem, còn muốn đi bao xa, còn có cái này địa thế phụ cận là thế nào. Thả đi Dragon Knight về sau, Lương Đức Hoàng cũng đơn giản ăn một bữa sáng, sau đó lặng lẽ mượn đi nhà cầu cớ, thả ra hắn cái khác Pokemon. Lần lượt cho ăn năng lượng khối lập phương về sau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.